Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 242, Tề Lâm Hoài Thủy. Đại quân áp cảnh, thứ ba ngày, thiên cương mới vừa sáng, Trần Cửu cùng xà tinh hóa thành độn quang, rơi vào cái này cuồn cuộn hoài thủy bờ sông. Xà tinh mang theo bất mãn nói, cái này Hà Bá chính là thượng cổ nổi danh đại yêu. Chúng ta đây là đang sờ lão hổ cái mông. Trần Cửu không quan tâm cười một tiếng. Không sao, chúng ta nhiều người như vậy. Còn có một cái thâm bất khả chắc tiểu hòa thượng. Cũng không tin đối phó không một cái hà thần. Đang nói, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ gặp bốn con mã vòng quanh một trận cuồng phong. Cát vàng đầy trời. Đi vào Trần Cửu hai người trước người. Nhìn chăm chú nhìn một cái. Dẫn đầu là Ngưu Đính. Sau người tam thớt mã là ba cái tân đưa tới dị sĩ. Bốn người xoay người dưới mã. Ra mắt công tử. Ta đợi không tới chậm đi. Trần Cửu cười một tiếng. Muộn cũng không muộn. Bất quá các ngươi thân là tu sĩ. Cũng có nhập đạo cảnh giới. Làm sao giống là phàm nhân. Cưỡi mã mà đến. Đạo sĩ Ngưu Đính nghe vậy cười khổ. Lão đại. Cái này độn thuật không phải tùy tiện liền có thể thi triển. Hao phí pháp lực quá nghiêm trọng. Ta đợi liền xem như nhập đạo cảnh giới. Cái này đường dài bôn ba cũng chống đỡ không nổi đến. Trần Cửu nhưng, mình cùng mọi người không giống nhau. Đang nói, trên bầu trời một trận Phật hiệu truyền đến. Kim quang chiếu rọi toàn bộ hoài thủy bờ sông. Đóa đóa gót sen rơi xuống. Một tên hòa thượng đạp trên gót sen mà đến. Nhìn thấy Trần Cửu về sau tiếng động lớn tiếng niệm Phật. Bần tăng ứng ước mà đến. Trần Cửu cười một tiếng. Đại sư đợi chút, còn có đạo hữu chưa đến. Hòa thượng nghe vậy tìm một chỗ dưới trướng không nhúc nhích tĩnh tọa. Đem chọn cái hoài thủy bờ sông chiếu rọi kim quang lóng lánh. Đang nói, từng đợt nổi trống tiếp thiên liên địa. Tại hoài thủy bờ sông thượng du có từng đội chiến hạm tinh kỳ phấp phới. Mang theo nồng đậm yêu khí mà đến. Dẫn trước trên một con thuyền đứng đấy là một thân thần trang lạc thần. Khí chất phiêu miểu. Phảng phất thần thoại truyền thuyết. Tại đại thuyền sau lưng. Có vô số chiến hạm. Lôi cuốn cái này sóng lớn. Tại cái này hoài thủy nhấc lên trận trận phong ba. Trên thuyền. Vu Hữu Dư. Chiêu Tiểu Ngư còn có thần tú tiểu hòa thượng. Phó Đại Xuyên cùng nhau nghênh không mà đứng. Rơi vào Trần Cửu bên người. Đây chính là ngươi tới người giúp đỡ, Chiêu Tiểu Ngư đánh giá mấy người nói. Trần Cửu cười đắc ý. Thế nào, không tệ đi. Chiêu Tiểu Ngư không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ gió êm sóng lặng hoài thủy. Lạc thần rơi vào Trần Cửu bên người. Hướng về mọi người thi lễ. Đa tạ chư vị đến đây tương trợ. Mọi người hoàn lễ. Lạc thần nhìn về phía Trần Cửu. Động tĩnh lớn như vậy. Hà Bá hẳn là biết rõ. Vừa cùng còn nghe vậy lắc đầu. Không nhất định. Cái này Hà Thần chính là thượng cổ đại thần. Nó trong cuộc đời đại đa số thời gian cũng đang ngủ say. Trừ phi chúng ta dùng pháp lực cưỡng ép gõ đóng. Nếu không Hà Bá là không hồi tỉnh. Đương nhiên. Nếu là hoài thủy phát sinh biến động. Cũng sẽ đem Hà Bá bừng tỉnh. Bên kia. Trần Cửu đến hòa thượng nhìn thấy thần tú tiểu hòa thượng về sau nhất thời giật mình. Quỳ hành lễ, đệ tử gặp qua ngã Phật nhà đại năng. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng. Người nhận biết ta, hòa thượng gật gật đầu. Đệ tử may mắn nhìn thấy tiền bối bàn bàn. Xin tiền bối thương hại ta Phật gia điển tịch thất truyền. Ban thưởng đại pháp, thần tú tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thở dài. Ta đã tìm tới một đầu tân đường. Trước kia chút pháp môn ngược lại là không cần đến. Đã như vậy, liền truyền cho ngươi đi. Nhìn ngươi có thể quang đại Phật môn. Sau khi nói xong, thần tú tiểu hòa thượng đối này quỳ xuống đất hòa thượng một điểm. Một đạo lưu quang bay vào hòa thượng trong óc. Trần Cửu nhìn lấy lạc thần mang đến đại đội nhân mã. Sờ sờ cái chán, ngươi làm sao mang nhiều người như vậy tới đây? Lạc thần cười một tiếng. Cơ hội tốt như vậy. Ta làm sao lại bỏ lỡ? Cái này bên trong đại năng tụ tập. Chỉ muốn trừ hết Hà Bá. Ta liền có thể thừa cơ chiếm lĩnh Hoài Thủy. Gia tăng thực lực. Trần Cửu trợn mắt một cái. Ngươi hẳn là đưa ngươi những binh tôm tướng cá kia rút khỏi Hoài Thủy. Không biết thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Đến lúc đó khác bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần mới tốt. Lạc Thần nghe vậy thêu lông mày hơi nhíu. Người nói cũng thế. Ta vào xem lấy muốn thu phục Hoài Thủy. Xác thực không nghĩ tới đại chiến dư ba. Ta cái này tướng sĩ binh rút lui đến Hoài Thủy biên giới chỗ. Trần Cửu mấy người coi là Hoài Thủy gió êm sóng lặng. Thật tình không biết đường lúc này Hoài Thủy dưới sông đã lật trời. Hoài Thủy thủy phủ, Hoài Thủy các lộ đại tướng lúc này cũng ngồi tại đại thính nghị sự. Cãi lộn không nghỉ, khó mà đạt thành ý kiến thống nhất. Hoài Thủy hà bá thần vị trống rỗng. Tại thần vị ngồi bên cạnh một cái lão quy. Lúc này lão quy nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý tới phía dưới cãi lộn. Một cái mang theo hai cái kìm lớn tướng lãnh đột nhiên đem trước người cái bàn lật tung. Lần này động tĩnh đem chọn cái đại điện thanh âm đè xuống. Trong lúc nhất thời mọi người ở giữa hình thành một cái quỷ dị yên tĩnh. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có cái gì tốt nhao nhao? Không phải liền là chỉ là một cái lạc thủy thủy thần à? Cái này lạc thần mới đăng lâm thần vị mấy năm? Lại có bao nhiêu đại uy năng? Thế mà còn muốn ra hà bá. Ta xem các ngươi sinh hoạt tuổi tác thời gian quá dài. Đầu cũng hư mất. Một cái cầm trong tay trường tiên. Mang theo đại tôm hùm đầu tướng lãnh nghe vậy một trận âm dương quái khí nói. Chúng ta sinh hoạt thời gian dài đầu hư mất. Ngươi nếu là đầu không có hư mất ngươi ra ngoài cùng bọn hắn đọ sức một phen a. Cái này vừa nói. Này mang theo cái kim tướng quân lạnh lùng hư một cái. Đi thì đi, ta cuồn cuộn Hoài Thủy túng hoành thế gian này mấy chục vạn năm. Lại tầng sợ qua người nào? Sau khi nói xong, mang theo cái kìm tướng quân quay người rời đi. Nhìn lấy tướng quân rời đi bóng lưng. Cái kia mang theo quy xác lão giả con mắt hơi hơi mở ra. Sau đó lại nhắm lại. Giống như một cái vạn tái bất biến điêu thạch. Trần Cửu mấy người chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Chỉ gặp Hoài Thủy dòng sông đột nhiên dao động gợn sóng. Từng cái cầm trong tay trường mâu đại bàng giải chui ra. Nói là đại bàng giải. Cái này cua có thể thật là lớn. Trọn vẹn có chiều cao hơn một người. Nếu là người bình thường gặp được. Tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Vừa đối mặt liền muốn bị sắc bén kia cái kìm cho kẹp lại thành. Khép lại thành bánh thịt. Phó Đại Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đến. Ngưu Đính gật gật đầu. Đến, mặt sông lúc này chìm chìm nổi nổi trước lộ ra vô số hắc ảnh. Mỗi một cái hắc ảnh đều là một cái cự đại cua. Nhìn lấy trong sông cua, Trần Cửu đột nhiên tuyến nước bọt mở ra. Nước bọt lưu động, nhiều như vậy, lớn như vậy cua, ăn ngon thật à. Một bên mọi người nghe vậy sững sờ, đều là mặt lộ ra dị sắc. Đại chiến trước mắt, vị này lại muốn đến ăn. Điều này không khỏi làm cho người cảm thán. Thiên mới tư duy là không giống bình thường. Đơn giản cũng là thiên mã hành không? Các ngươi chính là người phương nào? Làm gì phe thế lực? Thế mà gan dám mạo phạm ta Hoài Thủy thần uy? Chẳng lẽ là chán sống vị không thành? Nếu là chán sống vị, lão tử không ngại tự mình động thủ tiễn ngươi lên đường, phanh, một tiếng. Hoài Thủy nổ tung, một cái vóc người cao lớn. Phía sau gánh vác lấy hai thanh cái kìm tu sĩ nhảy ra mặt nước. Đối mặt với mọi người, Trần Cửu không vội không chậm nói. Ngươi là người phương nào? Ta chính là Hoài Thủy hà bá tọa hạ cua tướng quân là vậy. Đây là Hoài Thủy cùng Lạc Thủy ân oán. Cùng ngươi các loại không quan hệ. Nhìn ngươi các loại đều là một nhân kiệt đương thời. Bực này đại chiến vẫn là không muốn trộn lẫn tốt. Miễn cho không duyên cớ tang tánh mạng. Vô số năm khổ tu, hóa thành nước chảy, cua tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía bên bờ về sau vừa mới trong lòng giật mình. Trên bờ đám người này có tăng lại có nói, các khí tức tối nghĩa, nhìn không hiểu, trong lòng nhảy một cái về sau. Phương mới nói ra mang theo uy hiếp, mang theo chịu thua lời nói. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, trên thân áo bào tím tung bay, cua tướng quân đúng không? Nhà các ngươi hà bá lão gia khinh người quá đáng. Thế mà dám can đảm bức bách Lạc Thần ủy thân hạ gả cho hắn. thật sự là ý nghĩ hão huyền, cả gan làm loạn, hắn một cái hoặc vô số năm lão vương bát, làm sao xứng với lạc thần, chỉ cần nhà ngươi lão gia thu hồi trước đó lời nói, đồng thời cho lạc thần xin lỗi, ta đợi coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Không phải vậy hôm nay liền là các ngươi thủy phủ rất nhiều yêu quái ứng kiếp chi ngày. Trần Cửu lời này đơn thuần nói nhảm. Hà bá là nhân vật bậc nào? Đó là hoặc vô số năm đồ cổ. Mọi người cùng cái này hà bá so sánh. Tựa như là vừa vặn ra đời tiểu hài tử. Hà bá làm sao lại đem này một đám thằng nhóc con để ở trong mắt. Tiểu tử thật can đảm. Thế mà dám can đảm vũ nhục hà bá. Có dám xuống tới đánh với ta một trận này cua tướng quân nghe được Trần Cửu vũ nhục hà thần. Nhất thời đại nộ, Trần Cửu cười một tiếng. Ngươi cái tên này cũng quá xảo trá. Cái này trong nước là ngươi sân nhà. Ở trong nước cùng ngươi tranh đấu. Ngươi tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Bất quá không sao. Ngươi cái con tôm nhỏ không thả trong mắt ta. Vị nào nguyện ý vì ta bắt giữ cái quái vật này. Câu nói sau cùng là đối sau lưng các vị tu sĩ nói. Cái kia giống như là dài lỗ mũi châu đồng dạng nhiếp hồn lão tổ nghe vậy đứng ra. Sơ lần gặp gỡ, không thể lập công, càng không thể đưa lên lễ gặp mặt. Trận này liền từ tiểu gia mặt có thể bắt được, đưa cho công tử. Trần Cửu gật gật đầu. Vậy bản công tử liền cầu chúc lão tổ kỳ khai đắc thắng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.